Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3602, tổn thương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Kỵ trong sân, phòng thủ ít người, nhưng là, từ Mặc Liên Thành gian phòng đến hắn sân nhỏ, hắn bố trí xuống tinh binh nhưng không ít. Mặc Liên Thành có thể không sợ hãi động đến bọn hắn, đến phòng của hắn đồng thời, nếu không phải rơi xuống đất thời điểm, khả năng khẽ động vết thương một chút. Cái kia rất nhỏ một tiếng hô hấp, bán rẻ Mặc Liên Thành đến, hắn, có lẽ còn không thể cảm giác hiểu ra khỏi phòng bên trong có người thứ hai chưa phát giác mà. Làm nam nhân, Loan Kỵ tán đồng Mặc Liên Thành thực lực. Loan Kỵ tại một lần nữa xem kỹ Mặc Liên Thành thời điểm, Mặc Liên Thành cũng đang yên lặng quan sát Loan Kỵ. Không phải chỉ có nữ nhân có ganh đua so sánh tâm, điều kiện đạt được tình huống dưới, nam nhân ganh đua so sánh tâm sẽ càng cẩn thận. Trước mắt, trong ngoài ngoài trước trước sau sau so sánh một phen, tên nào đó liền phải ra một cái kết luận, trước mặt thiếu niên này, ưu tú về ưu tú, nhưng là cùng hắn so, vẫn là hơi kém, cũng coi như nhìn tuổi tác so với hắn nhỏ, nhưng, tuổi còn nhỏ, không nhất định là ưu thế. Hơn nữa, nhà hắn đàn nhi cũng nói, tại nàng trong mắt, Loan Kỵ liền là một đầu chim, liền cái kia ăn hàng tiểu manh manh đều còn kém rất rất xa. Vừa nghĩ như thế, trong nháy mắt, tên nào đó đối với Loan Kỵ ghen tuông, giảm xuống rất nhiều, rất nhiều. Lặng yên im lặng, Mặc Liên Thành đứng tại hắn sảnh tử bên trong, yên lặng thu hồi tìm tòi nghiên cứu Loan Kỵ hà khắc ánh mắt. Sau cùng, tại đối phương mang theo nghi hoặc nhìn lại dưới, che giấu tựa như, vội ho một tiếng. Ta không mời mà tới, đã quấy dày, ngoài miệng nói thật có lỗi nói chuyện, nhưng là, thần thái ngữ khí nhưng mảy may không có thật có lỗi ý tứ. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, hai người trước kia chưa từng gặp mặt, cũng không có thâm cửu xa thù hận, nhưng là, nam nhân cùng nam nhân trong bóng tối đỏ sức, có thời điểm, lần theo đầu tiên bản năng, đối phương trên người tản mát ra tin tức, khai triển đến vô thanh vô tức, hơn nữa ngây thơ. Loan Kỵ làm ra một cái mời được làm, dò hỏi. Ngồi, Mặc Liên Thành lắc đầu, ta là tới thỉnh giáo ngươi một vài vấn đề, hỏi xong liền muốn trở về. Hắn chưa hề nói rõ ràng nguyên nhân, nhưng Loan Kỵ suy nghĩ một chút cũng biết là chuyện gì xảy ra, nghĩ đến Mặc Liên Thành, cùng gần nhất cái kia để hắn rất là làm phức tạp nữ nhân quan hệ, hắn tâm tình bất thình lình trở nên rất vi diệu. Nhưng là, Loan Kỵ tính tình chính trực, từ trước tới giờ sẽ không vô duyên vô cớ làm khó hắn người, bởi vậy, hắn kiệt lực đè nén tâm bên trong quái dị không tốt cảm xúc, mặt không thay đổi dò hỏi. Chuyện gì? Mặc Liên Thành đi thẳng vào vấn đề, là liên quan tới nội tử thương thế vấn đề. Nàng nói cho ngươi, Loan Kỵ nhíu mày, mang theo kinh ngạc. Vào ban ngày, hắn cùng Khúc Đàn Nhi nhắc lên thời điểm, Khúc Đàn Nhi còn một bộ muốn che giấu Mặc Liên Thành bộ dáng, trực giác nói cho hắn biết. Sự tình, khẳng định không phải Khúc Đàn Nhi chủ động lộ ra. Tâm hắn mảnh như bụi, không ngăn nổi Mặc Liên Thành nhìn mặt mà nói chuyện, sức quan sát nhất đẳng cao. Cơ hồ là ánh mắt sắc bén áo bảo đen thiếu niên hỏi xong lời nói về sau, tên nào đó liền thần thái tự nhiên nói tiếp. Nàng bắt đầu không chịu nói, là bị ta hướng dẫn đi ra. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, cái này cũng có khả năng. Loan Kỵ lại lần nữa nhắc lại một lần, nàng bệnh, ta không biết chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời này, Mặc Liên Thành liền biết rõ, Loan Kỵ quả nhiên biết rõ nội tình. Trước đó hắn hỏi thăm Đàn Nhi thời điểm, Đàn Nhi thái độ mất tự nhiên, hắn liền phán đoán, Đàn Nhi có sự tình giấu giếm hắn. Đàn Nhi tại sao phải gạt hắn? Mặc Liên Thành tạm thời lý không được ra mặt tự, hắn không để lại dấu vết mà thử dò xét nói. Không có biện pháp khác sao? Biện pháp khác, Loan Kỵ châm trước dưới, đã ngươi có thể tới tìm ta, chứng minh ngươi đã giải nàng đại khái tình huống. Mặc Liên Thành gật gật đầu, cách chương.